thì cũng biết. Ông vua hồi xưa làm cái gì bậy, họ cũng hiểu, họ còn viết ra được. Huống hồ gì, hành động của chúng ta gian manh cướp giật, người ta dòm thấy, người ta hiểu hết. Mánh lới lừa gạt, người ta hiểu hết, không có thể giấu. Họ sẽ không chơi với ta nữa. Một ngày nào đó, cái tánh tham lam càng ngày càng gia tăng, sự cướp bóc càng ngày càng gia tăng, rốt cuộc sẽ có sự trừng phạt. Thấy rõ chưa? Tiền dễ kiếm, dễ xài, dễ bệnh hoạn, là cái lối gian manh ăn cướp, thì chúng ta thấy rõ. Chứ không phải nói, tôi ăn cướp rồi, tôi hạnh phúc. Không đâu, ăn cướp dễ kiếm, dễ xài, dễ bị bệnh hoạn, thấy rõ chưa? Những người hút sách là vì cha mẹ cưng, là lên một tiếng, cha mẹ phải đút tiền. Nó ra, nó mua xì ke, rồi nó hút. Còn nó ghiền, về nhà kiếm không được một đồng xu nữa. Nó cũng chả làm gì, nó không có lâm cái bệnh trạng đó. Cho nên, cha mẹ không phải là khắt khe với con, phải biết đường lối dẫn dắt và nghiêm trị, và để cho con biết rằng, đồng tiền không phải dễ kiếm. Chính nó phải kiếm đồng tiền, nó mới thấy giá trị và nó không có xài phí bậy. Làm cha mẹ phải biết dẫn dắt con, quá cưng con, hại con, mà hại luôn cả mình, hại luôn cả xã hội, làm ô uế cả thanh khí của cả càn khôn vũ trụ. Đó là một đại tội. Ngày hôm nay, chúng ta biết tu là chúng ta biết thanh lọc. Mỗi chúng ta làm pháp luân thường chuyển để thanh lọc cái tội trạng tâm tối u mê ở bên trong, càng ngày càng khai triển nó ra để cho nó mở cái thức. Chính mình là người trách nhiệm đối với mình, cho nên mỗi đêm các bạn mỗi tu là trách nhiệm đối với các bạn. Các bạn thấy sự cực nhọc, khó khăn, lúc các bạn tu, những cơ khí trời đất sắp sẵn, dễ dãi như vậy đó, kêu bạn đem vào lòng mà cũng than là khó khăn. Chù cha, tôi hít khó quá, tôi thở khó quá, tôi thiền khó quá, nhưng mà không biết cái này là cái gì. Cái này là lặp lại sự quân bình, đem lại sự sáng suốt sẵn có cho chính mình, để thấy rõ cái tội của chúng ta. Rồi ta dũng mãnh lên, ta học được cái dũng khí đó để khai thông thượng trung hạ cái cơ tạng, rồi chúng ta mới dũng mãnh khai tội của chúng ta, thấy rõ tội trạng của chúng ta. Nhiều khi các bạn làm tội nhiều mà các bạn không thấy. Trong ngày đều có tội hết mà không thấy. Vì sao? Vì tâm tối, sự tâm tối nó che lấp, làm sao thấy? Chúng ta phải cố gắng làm, cố gắng khai triển. Cho nên nhiều bạn tu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. À, nhất lý thông vạn lý minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm cho đến lúc nghe đó, niệm rõ ràng bên trong, rồi thì thấy rõ. Tưởng Phật thì Phật có đó. Khi mà chúng ta ổn định quy nhất rồi, ta là Phật quy một với cả trời đất. Chớ chúng ta không còn việc của cá nhân nữa, việc của tất cả, việc của chúng sinh, việc của vạn linh đồng nhất, khai triển và khai mở tâm linh rất rõ rệt. Cho nên, càng tu thì càng thấy lợi ích cho ta về tâm linh, chớ không phải về tiền bạc.